Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, Anbu bị tập kích 4 canh. Các loại cầu. Ngày này, Shinsei hạ hắn lên làm đệ tứ Hoshikage, đến nay đầu thứ nhất mệnh lệnh. Đem tất cả ở bên ngoài tinh nhẫn đều khẩn cấp triệu trở về. Shinsei đang cùng đệ tam Hoshikage bọn hắn thương lượng xong sự tình đằng sau, cũng không trở về Hùng Chi Quốc Đại Xâm Lâm Thâm Cốc, mà là lưu tại tinh nhẫn trụ sở, phòng ngừa một khi có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn tốt kịp thời xử lý. Đêm khuya, nào đó Hùng Chi Quốc cùng Phong Quốc giáp giới quốc cảnh tuyến chỗ. Siêu siêu siêu, 10 cái mặc áo đen, mang theo mặt nạ, cõng ở sau lưng võ sĩ đao ninja cấp tốc đồng dạng xuất hiện tại một mảnh trên đất trống. Nếu có ninja cảm giác ở đây mà nói, liền sẽ rất kinh ngạc phát hiện, cái này hơn 10 người mang theo mặt nạ áo đen ninja tất cả đều là thượng nhẫn cấp bậc trở lên thực lực, mà lại trong đó cầm đầu 3 cái có được tinh anh thượng nhẫn thực lực cấp bậc. Tiếp xuống 3 người chúng ta chia ra 3 đường. 3 người chúng ta mỗi người dẫn đầu riêng phần mình tiểu đội chui vào làng sao. Chú ý, một khi bị phát hiện, có thể ứng phó được ngay lập tức giải quyết hết. Không thể nói, liền lập tức rút lui. Trở về làng cát, một cái mang theo mặt mèo mặt nạ tinh anh thượng nhẫn đối với cái khác 2 vị tinh anh thượng nhẫn nói ra, đúng, 2 vị kia tinh anh thượng nhẫn nhẹ gật đầu. Sau đó đối với riêng phần mình sau lưng thượng nhẫn tiểu đội phất phất tay. Thấp giọng nói, đi, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Thân ảnh của bọn hắn cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Siêu siêu siêu, hơn 10 đạo thân ảnh cấp tốc hóa thành 3 đường nhân mã. Ngoại trừ lộ tuyến khác biệt, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện bọn hắn hành tẩu phương hướng cũng không có quá lớn trách đi. Đều là hướng về Hùng Chi Quốc Đại Xâm Lâm phương hướng tiến đến. Hùng Chi Quốc Đại Xâm Lâm chỗ sâu, đã tại làng sao Anbu ngây người hơn mấy tháng, cơ hồ đã thành thói quen làng sao Anbu sinh hoạt. Yabuza chính mang theo Shinsei chuyển đến dưới tay hắn mấy vị thượng nhẫn tạo thành Anbu tiểu đội, chính nhanh chóng trong rừng rậm xuyên qua. Tuần tra thường lệ, đội trưởng, ngài nghe nói không? Gần nhất giới ninja lưu truyền một chút tin tức, nói làng sao chính diện gặp diệt vong nguy cơ. Chấm ngoặc kép, một cái mang theo màu trắng mặt nạ chuột thượng nhận Anbu một bên nhảy đến Yabuza bên người, một bên thấp giọng nói. Chuột, có mấy lời cho dù là nghe được, cũng đừng nói lung tung. Một cái khác Anbu thượng nhẫn sau khi nghe, còn không có đợi Yabuza mở miệng nói chuyện, liền thấp giọng quát lớn. Yabuza không nói gì, mang theo một tấm có chút màu đỏ như máu mặt nạ quỷ, nhìn có chút dọa người. Không, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta đây không phải lo lắng làng sao sẽ xảy ra chuyện thôi. Cái kia mang theo màu trắng mặt nạ chuột Anbu lắc đầu, mở miệng thấp giọng nói. Ngay từ đầu, ta là bị đệ tứ Hoshikage đại nhân cưỡng ép thu phục. Vừa mới gia nhập làng sao Anbu thời điểm, nói thật ta là đầy không tình nguyện. Nhưng là theo tại làng sao Anbu sinh hoạt thời gian càng ngày càng lâu, ta càng phát ra cảm thấy, so với trước kia loại kia cả ngày lo lắng thụ sợ đào vong thời gian, gia nhập làng sao Anbu thời gian muốn tốt quá nhiều. Chấm ngoặc kép, một cái mặt nạ khỉ thượng nhận Anbu nhẹ gật đầu, sau đó có chút bất đắc dĩ nói ra. Xác thực, so với cái khác làng ninja những quy củ kia cùng lục đục với nhau, làng sao xác thực tương đối tốt một chút. Mà lại chúng ta những người này ngoại trừ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, nhiều khi đều tương đối buông lỏng. Bất quá vừa nghĩ tới mạng của mình bị đệ tứ Hoshikage khống chế trên tay, tóm lại có chút không thoải mái. Thời gian 5 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, rất nhanh liền đi qua. Đệ tứ Hoshikage hẳn là một cái thủ tín người, đến lúc đó hẳn là sẽ giải khai trên người chúng ta chú ấn. Rồi hãy nói, cái khác làng ninja, tỉ như nói Konoha Root, cho dù là cùng thôn ninja, không phải cũng được cho thêm chú ấn sao? chỉ cần chúng ta không đi chạm đến đệ tứ Hoshikage ranh giới cuối cùng. Nghĩ đến hắn đến lúc đó sẽ không làm khó chúng ta. Ta cũng phát hiện đệ tứ Hoshikage kỳ thật người vẫn còn tương đối dễ dàng ở chung. Không giống cái khác làng ninja Kage như vậy cao cao tại thượng. Chấm ngoặc kép, Yabuza lẳng lặng nghe chính mình những thuộc hạ này nói chuyện với nhau. Trong lòng có chút phức tạp. Từng có lúc, chính mình vừa mới bị uy hiếp gia nhập làng sao thời điểm. Không phải cũng là như vậy phải không? Thậm chí ngay từ đầu, đều thời khắc muốn ám sát Shinsei. Nhưng theo cùng Shinsei tiếp xúc càng nhiều, liền càng phát ra cảm thấy hắn sâu không lường được. Đoán chừng đời này đều không thể giết được hắn a. Yabuza thầm cười khổ nói. Tốt, chú ý cảnh giới. Đừng có lại nhiều lời. Cách 5 năm còn dài mà. Yabuza mở miệng lạnh giọng quát lớn. Ngăn lại mấy tên thủ hạ nói chuyện. Tại thi hành nhiệm vụ thời gian thần. Đây là tối kỵ. Đúng. Mấy tên thủ hạ run lên. Nhao nhao đình chỉ nói chuyện với nhau. Chuyên tâm dò xét chung quanh. Phòng ngừa có địch nhân chui vào. Anbu thành viên. Nhất định phải kiên quyết phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Nhưng mà. Ngay tại quát lớn thủ hạ Yabuza nhưng lại không biết. Tại hắn phía trước vài dặm bên ngoài. Một đội áo đen ninja tiểu đội ngay tại hướng về hắn bên này phương hướng chạy đến. Vô luận là nhân số hay là thực lực đều không thể so với bọn hắn cái này một Anbu tiểu đội yếu. Mà cùng lúc đó, Hùng Chi Quốc rừng rậm những phương hướng khác. Cũng một cái khác Anbu tiểu đội đồng dạng gặp giống nhau tình huống. Không bao lâu, mặc dù cái kia đội áo đen ninja tiểu đội cực lực ẩn tàng thân hình. Nhưng Yabuza bản thân liền là cái ám sát cao thủ. Đối với cái này tiềm ẩn hành tung phương diện tuyệt đối là người chuyên gia. Rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp. Cảnh giới, có chút không đúng. Yabuza bỗng nhiên ngừng thân hình. Sắc mặt nghiêm túc đối với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem hắn mấy cái Anbu thủ hạ nhanh. Chóng nói ra, đang nghe được Yabuza nói về sau. Mấy cái thượng nhận Anbu nhanh chóng tiến vào tình trạng báo động. Cảnh giác chung quanh, cái kia chuột quét một vòng chung quanh. Không có phát giác cái gì địch nhân. Lập tức nghi ngờ nói ra. Đội trưởng, tựa hồ không có cái gì không thích hợp a. Ta trước kia quanh năm cùng giết chóc làm bạn. Tại ám sát một đạo ta nghiên cứu được tương đối sâu. Cho nên đối sát khí dị thường mẫn cảm. Vừa mới ta đã nhận ra một tia sát khí. Ta vững tin cảm giác của ta sẽ không ra sai. Kể bên này tuyệt đối có địch nhân. Yabuza sắc mặt nghiêm túc. Cẩn thận cảnh giác chung quanh. Âm thanh lạnh lùng nói. Động thủ. Cái kia làng cắt tinh anh thượng nhẫn cấp bậc tiểu đội trưởng tại nhìn thấy tiểu đội mình bị phát. Hiện đằng sau. Trong lòng có chút tức giận. Tăng thêm nhìn thấy đối phương vẻn vẹn bất quá 5 người mà thôi. Mà phía bên mình nhưng lại có 6 người. Mà lại phe mình lần này tới tất cả đều là thượng nhẫn cấp bậc trở lên ninja. Nghĩ đến nho nhỏ làng sao mặc dù phát triển cấp tốc. Nhưng bọn hắn Anbu luôn không khả năng tất cả đều là thượng nhẫn cấp bậc trở lên ninja. Dù sao bị phát hiện. Cùng như vậy rút lui. Không bằng trước giải quyết hết đối phương lại rút lui. Xem như sớm diệt tiêu diệt làng sao một chút chiến lực. Cho nên làng cát vị kia tinh anh thượng nhẫn rất quả quyết hạ lệnh động thủ. Thổ độn đột thứ. Trong chớp mắt, từng đạo bén nhọn gai nhọn bỗng nhiên từ mặt đất xông ra. Hướng về Yabuza mấy người đâm tới. Phạm vi cấp tốc mở rộng lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.